Chương 706, đèn lồng vẫn còn, chỉ là người đã đi. Lão tổ tông Hứa Tịch không biết vì sao tái hiện nhân gian, cảnh giới không rõ, nhưng thoạt nhìn cũng không phải là một vị đăng lâu kiếm sĩ, già như vậy tổ tông, thả vào lúc này lại có thể có gì hữu dụng đâu, đạo kim quang kia, thế nhưng là thánh nhân thủ bút. Lão tổ tông Hứa Tịch mặc dù là cường thịnh hoàn cảnh, lại có cái gì khả năng ngăn lại cái này một đạo kim quang, phải biết rằng lúc trước Lương Diệt lên núi, cũng có thể thắng được lão tổ tông. Lão tổ tông Hứa Tịch hít sâu một hơi, không chờ Lý Phù Giao trả lời, chỉ là cầm theo đèn lồng ngăn ở kim quang kia lúc trước. Hứa Tịch thân ảnh thoạt nhìn rất là hư vô, nhưng mà khi hắn cầm theo đèn lồng ngăn ở đạo kim quang kia lúc trước thời điểm, cái kia chụp đèn trong lồng hỏa đăng liền thoáng cái sáng lên. Lão tổ tông cầm theo đèn lồng không nói một lời, kim quang rơi xuống đèn lồng lên cũng không đem lão tổ tông đánh lui nửa bước, ngược lại là vô số kim quang đều rì rệ không tiếng, chỉ có thể ở cái kia chụp đèn lồng lúc trước. Lão tổ tông quay đầu cười nói, tiểu gia hỏa, lúc trước nói ngươi lần sau gặp lại khó, thế gian không tiếp tục sư gia ta, những lời này kỳ thật sai rồi, sư gia sao có thể nhường ngươi tên tiểu tử này như vậy tự chết rồi đây. Lý Phù Giao cắn chặt môi, không nói một lời. Lão tổ tông giờ phút này bất quá là dựa vào cái gì pháp môn phù dung sớm nở tối tàn, có lẽ rất nhanh sẽ gặp tiêu tán, ngăn lại kim quang đấy, chỉ có thể là cái kia chụp đèn lồng, chỉ là có thể chứng kiến lão tổ tông, Lý Phù Giao cũng rất vui vẻ rồi. Lão tổ tông nhìn xem Diệp Sên Ca ra vẻ kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa ngươi mạnh khỏe giống như dùng tình không chuyên a, lúc trước ưa thích cái cô nương kia đâu rồi, như thế nào biến thành cái này một cái. Cái này trong lời nói đều là trêu chọc chi ý. Không chờ Lý Phù Giao mở miệng, lão tổ tông còn nói thêm, bất quá tiểu gia hỏa, ưa thích một người cũng tốt, ưa thích hai người cũng tốt, chỉ cần đều là thật tâm đấy, sư gia cũng không thấy được là cái đại sự gì. Tiểu gia hỏa có bản lĩnh, có một vạn nữ tử thích ngươi cũng bình thường, bất quá đều tốt hơn tốt đối đãi, không nhưng khi dễ các nàng. Trên đời nữ tử, mặc kệ cảnh giới rất cao, tính khí nhiều hỏng, kỳ thật đều là nhu hòa con gái yếu ớt, cùng các nàng không muốn đưa khí. Lão tổ tông nói qua bản thân lời vàng ngọc, dáng tươi cười hòa ái, không biết là nghĩ tới điều gì, lão tổ tông rồi mới lên tiếng, kỳ thật sư gia ta đối với nữ tử, vẫn có một bộ đấy, chỉ là trong đó nói quá nhiều, nói không rõ ràng rồi. Lý Phù Giao đã là khóc không thành tiếng, nói những lời này, lão tổ tông cuối cùng là nghiêm chỉnh lại, hắn không có đi nhìn chụp đèn lồng, chỉ là hỏi, sư gia một mực có chuyện muốn hỏi một chút ngươi tên tiểu tử này. Nói xong câu đó, lão tổ tông nhìn xem Lý Phù Giao, ánh mắt hiền lành, sư gia xin hỏi. Đây là Lý Phù Giao đến bây giờ nói câu nói đầu tiên. Lão tổ tông nhìn xem Lý Phù Giao hỏi, sư gia đem kiếm sơn để lại cho Sơn Hà, đem kiếm ngọc cùng đèn lồng để lại cho ngươi, ngươi là hay không cảm thấy sư gia làm như vậy có vấn đề hay sao? Lý Phù Giao nhớ tới lúc trước tại kiếm sơn thượng sư huynh Ngô Sơn Hà đối với hắn làm một chuyện, đã trầm mặc một cái chớp mắt, nhưng vẫn là nói ra, sư huynh làm trưởng giáo rất tốt, phù diêu không thích hợp. Lão tổ tông ấm giọng cười nói, kỳ thật ở đâu có thích hợp không thích hợp, đem ngươi đặt tới cái kia trên ghế ngồi đi, ngươi không nhất định làm có hắn kém, thậm chí có khả năng làm được so với hắn rất tốt, chỉ là Thanh Ngô Sơn Hà đặt tới ngươi cái này trên ghế ngồi, liền nhất định không có ngươi làm tốt rồi. Ngươi tên tiểu tử này a, lúc trước rút kiếm núi thời điểm, sẽ không có như vậy tranh cường háo thắng, sư gia nhường ngươi xuống núi ngươi liền xuống núi rồi, ngươi cần biết ngươi là trần thặng đệ tử, nếu nhiều nói hai câu lời nói không chừng sư gia cũng liền không đành lòng đem ngươi đuổi xuống núi rồi, có thể còn ngươi một người ủy khuất khuất xuống núi, ngươi cũng đã biết sư gia lúc ấy ngay tại phía sau ngươi nhìn xem ngươi, nhường Sơn Hà làm trưởng giáo, không cho ngươi lên núi, kỳ thật chỉ là ta lão gia hỏa này cuối cùng một chút tư tâm rồi, kiếm sơn rất khó, vạn nhất tại Sơn Hà trong tay không có khởi động, ngươi lớn cũng không nhất định lại tại ý, dù sao trên người của ngươi cũng không có kiếm sơn đệ tử thân phận, ngươi hoàn toàn có thể theo ý nghĩ của mình đi luyện kiếm, muốn làm cái gì, tự tại hai chữ này, Triêu Thanh Thu cả đời này đều không có được qua, sư gia ngược lại là rất muốn ngươi tên tiểu tử này có thể có được đấy. Lão tổ tông chậm khẩu khí, tiếp tục nói, tiểu gia hỏa a, nhớ kỹ rồi, sư gia đây là một lần cuối cùng xuất hiện, tiếp theo, nhân gian thật sự không tiếp tục sư gia ta. Nói xong câu đó, lão tổ tông quay người nhìn xem kim quang, cười đi lên phía trước đi, cầm theo đèn lồng, chui vào giữa kim quang, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, kim quang liền đều tản ra, giống như là ở phía chân trời rơi xuống rất nhiều kim hoa giống nhau, mà cái kia chụp đèn lồng, triệt để ảm đạm xuống, lăn rơi xuống trên đường phố. Lý Phù Giao thất hồn lạc phách, lúc này đây, nên là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy lão tổ tông, không có ngoại lệ rồi, lão tổ tông đi thật. Đám mây phía trên, một đạo kim quang tiêu tán sau đó, Lương Diệt đi vào trên Vân Hải, sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng, sau lưng cái kia vòng minh nguyệt thật sự là sáng ngời vô cùng, một cái năm màu trường hà tại đám mây tăng vọt, dĩ nhiên là hoàn toàn không thua tại lúc trước thủy kiếm. Lương Diệt đứng thẳng đám mây, cúi đầu nhìn thoáng qua mây tình hình bên dưới hình, chứng kiến cái kia nữ tử quần rắn còn đứng ở trong thành, lúc này mới thở dài một hơi, bất quá cũng chỉ là thở dài một hơi mà thôi. Hắn hướng phía Linh Sơn mà đi, kỳ thật còn là dọc theo đạo kim quang kia rơi lả tả chỗ. Hắn Lương Diệt hiện tại tràn đầy sát ý, tuy rằng hắn vừa mới nhập vân, cảnh giới cùng cái khác những cái kia thánh nhân so với, còn muốn kém quá nhiều, nhưng mà giờ phút này hắn đã dậy rồi sát tâm, lúc trước tại trong mây ra tay người nọ, mặc kệ có thể hay không giết, dù sao muốn đánh trước qua. Hắn Lương Diệt đời này, bước lên tu hành đường lớn sau đó, cha mẹ rời đi, ưa thích nữ tử từ lâu kinh ly khai nhân gian, hắn thân nhân duy nhất chỉ có Diệp Sên Ca một người mà thôi, hiện nay có người muốn giết Diệp Sên Ca, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép đấy. Mặc dù người nọ là thánh nhân thì như thế nào, người nào con mẹ nó không phải đây. Lý Phù Giao đứng thẳng người, nhìn phía xa cái kia chụp đèn lồng, chậm rãi hướng phía cái kia chụp đèn lồng đi tới, mỗi một bước, đều muốn chịu đựng lấy rét thấu xương đau đớn, miệng vết thương thậm chí đã bắt đầu đổ máu, nhưng mà dù vậy, vẫn là kiên định hướng phía bên kia đi tới, bộ pháp chậm chạp, nhưng rốt cục vẫn phải đi vào cái kia chụp đèn lồng trước, đèn trong lồng hỏa đang dĩ nhiên dập tắt, Lý Phù Giao ngón giữa xuất hiện một đám ánh lửa. Nhẹ nhàng để vào đèn trong lồng, một lần nữa như muốn đốt, nhưng là bất kể thế nào điểm đều điểm bằng không thì, không biết qua bao lâu, Lý Phù Giao cuối cùng là buông tha cho, trời không biết vì cái gì đen lại, Lý Phù Giao cầm theo cái này chén nhỏ đã ngầm hạ đi lớn đèn lồng màu đỏ, tại trên đường phố chậm rãi mà đi, Diệp Sên Ca liền đứng ở đằng xa, nhìn xem một màn này, không biết vì cái gì, cũng hiểu được thập phần khó chịu, nhưng mà rất nhanh, liền bắt đầu hướng trong miệng đút lấy đan dược, nàng đều muốn đi qua, nhưng lại không biết vì cái gì. Một bước đều không nhúc nhích được, Lý Phù Giao đi tại trên đường dài, sắc trời rất tối, trước mắt cũng rất tối, một thân đỏ thẫm áo cà sa thiền tử xuất hiện ở xa xa, hắn cũng cầm theo đèn lồng, chỉ là hắn đèn lồng, là có chỉ là đấy,